Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thế nhưng là chưa từng nghĩ, hắn kế hoạch mặc dù thất bại, nhưng là mặc danh kỳ diệu, hắn lại bị ẩn giấu đệ ngũ Đại Long Vương nhìn chúng, hơn nữa còn là siêu cấp coi trọng cái chủng loại kia. Mặc dù Long Thả bản thân đều không biết, bản thân toàn thân trên dưới, đến cùng có chỗ nào, có thể vào Ngao Vân Pháp Nhãn. Thế nhưng là hắn liều mạng cũng phải khao khát tất cả, hiện tại cũng đã bày tại hắn trước mặt. Hắn không phải muốn nhân tán thành, bị người tiếp nhận, lấy được coi trọng sao? Không có vấn đề. Hiện tại, Long tộc có quyền thế nhất 5 cái người bên trong, che giấu thứ 5 Hải Long Vương, cũng đã công nhận hắn, đón nhận hắn, cũng đưa cho hắn không gì sánh kịp coi trọng. Làm tha thiết ước mơ tất cả, cứ như vậy bày ở trước mặt thời điểm, Long Thả kích động quả là nhanh muốn ngất đi. Liên miên sâu trong hô hấp, Long Thả nói, ngươi xác định không phải đang đùa ta. Ngươi là thực sự coi trọng ta sao? Nhìn xem Long Thả mặt này hồng tai đỏ, hô hấp khó khăn bộ dáng, Sở Hành Vân không khỏi một trận mờ mịt. Tại Sở Hành Vân nghĩ đến, cùng loại Long Thả dạng này hoàn khố đệ tử, nguyên một đám đều là tự cho là bất phàm, đem chính mình nhìn so với ai khác đều lợi hại, cơ hồ không có khả năng bị người mời chào. Tại Sở Hành Vân nghĩ đến, Long Thả như thế quật cường, kêu ngạo như vậy chậm, một khi hắn đưa ra chiêu mộ yêu cầu, đại khái theo là sẽ bị cười nhạo cùng đùa cợt, thậm chí mắng to hắn làm nằm mơ ban ngày. Thế nhưng là chưa từng nghĩ, làm Sở Hành Vân thành khẩn biểu đạt ra nội tâm tình cảm, lấy thành đối đãi thời điểm, Long Thả dĩ nhiên kích động trở thành cái dạng này. Có lẽ có người sẽ nghi hoặc. Chẳng lẽ nói, cái này Long Thả, có được rất cao tiềm lực, rất mạnh thiên phú, lại hoặc là nghịch thiên thần thông sao? Không không không. Trên thực tế, cái này Long Thả, thực sự liền là một cái hoàn khố đệ tử. Tiềm lực đồng dạng, thiên phú bình thường, thần thông cũng đồng dạng. Nói đơn giản, tùy thời đi đến Long Thành trên đường cái, tiện tay lay 10 người, thì có 8 cái mạnh hơn hắn. Như vậy, chẳng lẽ nói, Long Thả là vận khí tốt, tương lai sẽ nắm giữ rất cao thành tựu sao? Kỳ thật cũng không phải, Long Thả một đời, đều chú định bình thường, một mực đến chết, cũng làm không ra cái đại sự gì đến. Mặc dù Long Thả một mực rất nỗ lực, một mực rất liều mạng, thế nhưng là không có biện pháp, tiềm lực cùng thiên phú, nhưng hắn chú định chẳng làm nên trò trống gì. Tất nhiên Long Thả cái gì cũng sai, tức không tiềm lực, cũng không thiên phú, càng không có nghịch thiên thần thông, cùng có thể danh thủy sử sách công tích vĩ đại. Như vậy, Sở Hành Vân đến cùng nhìn chúng hắn cái gì đâu? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Huyết mạch. Không sai, Sở Hành Vân duy nhất nhìn chúng, liền là Long Thả huyết mạch. Long Thả trong thân thể, chảy xuôi theo nguồn gốc từ hắn tổ tiên, bạng Long nhất tộc tinh thuần nhất huyết mạch. Long Thả bản thân, kỳ thật cũng không nổi danh. Sử sách, tên của hắn mặc dù thường xuyên sẽ xuất hiện, nhưng lại đều là xem như tiền tố, đến ghi rõ một ít đại năng lai lịch cùng xuất thân. Xác thực nói, Long Thả bản thân mặc dù chỉ là một hoàn khố đệ tử, thế nhưng là hắn tử tôn hậu đại, lại là người tài ba bội xuất. Nhất là hắn hai mà hai nữ, chính là ma tộc sơ đại tứ đại ma vương. Sở Hành Vân vị trí cái kia thời đại, ma tộc căn cứ huyết mạch, phân chia thành 9 cái giai tầng. Mà Long Thả nhất mạch tương truyền, cha truyền con nối phía dưới, chính là có được cửu phẩm ma vương huyết mạch. Có thể nói, toàn bộ ma tộc, liền trưởng khống tại Long Thả hậu nhân trong tay. Bởi vậy, mặc dù Long Thả bản thân cái gì cũng sai, thế nhưng là hắn tử tôn hậu đại, thực sự quá cường hãn. Coi như không tính hắn hai mà hai nữ, ánh sáng chính là tương lai cân nhắc. Sở Hành Vân cũng nhất định muốn thu phục Long Thả, đồng thời tại hắn trong huyết mạch, gieo xuống huyết hồn đại thệ. Nhìn xem Sở Hành Vân nghiêm túc vô cùng gương mặt, cùng vô cùng vẻ mặt nghiêm túc. Long Thả lộc cộc một tiếng, nuốt xuống một hớp nước miếng, khô khốc nói, ngươi thực sự, như vậy coi trọng ta sao? Nhíu mày, Sở Hành Vân nói, bớt nói nhiều lời, ngươi trực tiếp tỏ thái độ A, đến cùng có nguyện ý hay không đầu nhập, đồng thời lập xuống huyết hồn thề, trung thành phụ tá ta, vĩnh viễn không hài lòng. Nghe được Sở Hành Vân truy vấn, Long Thả chợt cắn răng một cái. Coi như bị đùa nghịch, hắn cũng nhận. Ai bảo hắn trước đó, cái gì đều không làm rõ ràng, liền nhảy đi ra hồ ngôn loạn ngữ. Hiện tại, coi như cái này Ngao Vân là ở đùa nghịch hắn, chơi hắn, vậy cũng bất quá là một thù trả một thù mà thôi. Về phần đầu nhập Ngao Vân, đồng thời lập xuống huyết hồn thể, Long Thả ngược lại cũng không có ở ý. Hắn đã biết rồi Ngao Vân chân thực thân phận, đồng thời tận mắt thấy qua Thận Lâu huyễn cảnh. Bởi vậy, Long Thả rất rõ ràng, không lập lời thề độc, hắn vô luận như thế nào, cũng không có khả năng sinh ly nơi này. Mặc dù Ngao Vân khả năng sẽ không giết hắn, nhưng là cả đời cầm tù, lại là tất nhiên kết quả. Hơn nữa, có thể đầu nhập nhất Hải Long Vương, vô luận đối Long Thả bản nhân, vẫn là đối toàn bộ Bạng Long nhất tộc tới nói, đó đều là đánh vỡ đầu đều muốn cướp chuyện tốt, hắn sao lại muốn cự tuyệt. Hít vào một hơi thật dài, Long Thả đột nhiên mở ra miệng, sau một khắc, 9 giọt Bạng Long vương tộc tinh huyết, từ Long Thả trong miệng nối đuôi nhau bay ra, lơ lửng ở giữa không trung. Nghiêm túc nhìn xem Sở Hành Vân, Long Thả nói, ta, Long Thả, lấy huyết mạch phát thệ, đem cả đời hiệu trung Ngao Vân bệ hạ, nếu có nửa điểm không tuân theo, chắc chắn huyết mạch sụp đổ, thân tử đạo tiêu. Trong lúc nói chuyện, Long Thả đột nhiên mở ra miệng, đem ngôn linh thệ ước, đánh vào 9 giọt tinh huyết. Nhìn thấy một màn này, Sở Hành Vân hài lòng nhẹ gật đầu. Sau một khắc, Sở Hành Vân tâm niệm khẽ động ở giữa, nguyên thần từ thân chính thăng lên. Lơ lửng tại Sở Hành Vân đỉnh đầu, Sở Hành Vân nguyên thần vẫy tay một cái, một chùm ngũ thải quang vụ, hướng về Long Thả 9 giọt tinh huyết, vẩy rơi xuống. Tại Long Thả cùng Sở Hành Vân nhìn soi mói, cái kia ngũ thải quang vụ, cấp tốc bị cái kia 9 giọt tinh huyết hấp thu. Thời gian dần trôi qua, cái kia 9 giọt đỏ bừng tinh huyết, tản mát ra mông lung, ngũ thải quang mang. Lấy Sở Hành Vân nguyên lực làm hạch tâm, lấy Sở Hành Vân ngôn linh thệ ước vì mối quan hệ, Long Thả 9 giọt tinh huyết, nháy mắt hoàn thành gây dựng lại. Lập xuống huyết hồn thệ ước sau đó, Long Thả, cùng Long Thả tất cả tử tôn hậu đại, đều sẽ thành Sở Hành Vân tôi tớ, thậm chí là nô bộc. Nếu có người dám can đảm không tuân theo, thậm chí là va chạm Sở Hành Vân. Sở Hành Vân tâm niệm khẽ động ở giữa, bọn họ trong huyết mạch nguyên lực hạch tâm, liền sẽ nháy mắt tán loạn. Một khi nguyên lực tán loạn, đối phương tinh huyết liền sẽ sụp đổ, nháy mắt liền thân tử đạo tiêu, liền trọng sinh cùng luân hồi, đều thành hy vọng xa vời. Hài lòng nhẹ gật đầu, Sở Hành Vân mỉm cười nói, tốt, hiện tại, ngươi có thể rời đi. Rời đi. Nghe được Sở Hành Vân, Long Thả không khỏi một mặt mờ mịt. Nguyên bản, hắn còn trông cậy vào Sở Hành Vân có thể đối với hắn nhìn với con mắt khác, đồng thời ủy thác trách nhiệm đây. Thế nhưng là hiện tại, lập xuống huyết hồn thể sau đó, dĩ nhiên trực tiếp đuổi hắn rời đi. Cái này, trần chờ nhìn một chút Sở Hành Vân, Long Thả lúng túng nói, ngươi không phải nói, muốn ta làm ngươi phụ tá đắc lực sao? Chẳng lẽ nói, ngươi liền không có cái gì nhiệm vụ, cần ta đi hoàn thành sao? Nhiệm vụ? Nghe được Long Thả, Sở Hành Vân không khỏi sững sờ. Sở Hành Vân chiêu mộ Long Thả, vì cái gì liền là thông qua khống chế hắn huyết mạch, từ đó vĩnh cửu tính, khống chế toàn bộ ma tộc. Về phần bản thân hắn, ưa thích làm chút gì, liền làm chút gì tốt. Thế nhưng là hiện tại, tất nhiên Long Thả cũng đã cam tâm tình nguyện đầu nhập hắn, hơn nữa còn lập xuống huyết hồn thệ ước, cứ như vậy ném ở một bên bất kể mà nói, tựa hồ cũng không quá thích hợp a. Trầm ngâm một hồi lâu, Sở Hành Vân nói, đã ngươi muốn làm sự tình, đó không thành vấn đề. Dừng một chút, Sở Hành Vân nói, ngươi bây giờ trở về Bạng Long tộc, tổ chức tốt Bạng Long tộc con dân, làm tốt rồi chuẩn bị di chuyển. Nghe được Sở Hành Vân, Long Thả cười khổ nói, Long Vương bệ hạ, ta và Bạng Long nhất tộc kỳ thật không quen, coi như ta trở về, bọn họ cũng chưa hẳn nghe ta. Cái này, nghi hoặc nhìn một chút Long Thả, Sở Hành Vân nói, không đúng sao, ngươi không phải Bạng Long vương tộc huyết mạch duy nhất người sở hữu sao? Ai dám không nghe lời ngươi? Gãi đầu một cái, Long Thả lắc đầu nói, Bạng Long tộc sự vật, hiện tại cũng do ta tỷ phu đang quản, ta cho tới bây giờ không có nhúng tay qua. Cái này, trần chờ nhìn một chút Long Thả, đối với Bạng Long tộc nội bộ sự vật, Sở Hành Vân kỳ thật cũng không hiểu. Trầm ngâm một cái, Sở Hành Vân lắc đầu nói, nếu như vậy, vậy liền coi như. Trong lúc nói chuyện, Sở Hành Vân con mắt không khỏi sáng lên, nghĩ tới một cái khả năng. Suy tư, Sở Hành Vân nói, ta hiện tại cho ngươi hạ đạt một cái trọng yếu nhiệm vụ, ngươi cần phải nhanh chóng hoàn thành, thế nào? Có lòng tin sao? Nghe nói có trọng yếu nhiệm vụ, Long Thả tức khắc đến tinh thần. Cùng Long tộc cái khác tuổi trẻ đệ tử một dạng, Long Thả cũng có một khỏa đền đáp Long tộc chi tâm. Đáng tiếc là, Long Thả cùng đại đa số Long tộc đệ tử một dạng, mặc dù có cái kia tâm, lại căn bản không cái kia cơ hội. Hiện tại, rốt cục có trọng yếu nhiệm vụ giao cho hắn, cái kia cái nào còn không mừng rỡ như điên. Liên tục gật đầu, Long Thả lớn tiếng nói, mời Long Vương bệ hạ yên tâm, Long Thả nhất định sẽ toàn lực ứng phó, không tiếc bất cứ giá nào, dùng hết tất cả khí lực, đi hoàn thành Long Vương bệ hạ lời nhắn nhủ nhiệm vụ. Hì hục. Nghe được Long Thả, Sở Hành Vân hì hục một tiếng, kém chút cười phun đi ra. Cưỡng ép khống chế bản thân cảm xúc, Sở Hành Vân nói, rất tốt, tiếp xuống. Người hãy nghe cho kỹ. Nhìn thấy Sở Hành Vân sắp bàn giao nhiệm vụ, Long Thả tức khắc mở to hai mắt nhìn, dựng lỗ tai lên, sợ bản thân nghe không rõ. Nhìn xem Long Thả hết sức chăm chú bộ dáng, Sở Hành Vân nói, ngươi sau khi trở về, phải lập tức tìm kiếm một cái thích hợp người nữ tử, sinh con dưỡng cái, sinh xuôi hậu đại. Ân ân. Nghe được Sở Hành Vân, Long Thả mặc dù một mặt mờ mịt, nhưng lại vẫn là dùng lực gật đầu nói, mời Long Vương bệ hạ yên tâm, Long Thả nhất định mau chóng tìm tới một cái như hoa mỹ quyến, đồng thời kết hôn sinh con. Trong lúc nói chuyện, Long Thả dùng sức gật đầu. Tại Long Thả nhìn đến, Long Vương bệ hạ nhất định ghét bỏ hắn quá ngây thơ, cho nên hy vọng hắn có thể thành gia lập nghiệp, sinh con dưỡng cái, trở thành một cái chân chính, đỉnh thiên lập địa đại trượng phu. Suy tư, Long Thả mong đợi nói, mời Long Vương bệ hạ, hạ đặt nhiệm vụ đi. Ân. Nghe được Long Thả cái kia vô cùng mong đợi thanh âm, Sở Hành Vân không khỏi ngạc nhiên sững sờ. Không hiểu nhìn xem Long Thả, Sở Hành Vân nói, còn hạ đạt cái gì nhiệm vụ a? Không phải mới vừa hạ đạt sao? Ngươi, nghe được Sở Hành Vân, Long Thả hoàn toàn ngây người. Là như thế nào ý tứ, chẳng lẽ nói, sinh một đống hài tử, liền là Long Vương bệ hạ cho hắn nhiệm vụ sao? Nhìn xem Long Thả vẻ mặt mờ mịt, Sở Hành Vân gật đầu nói, không sai, kết hôn sinh con, chính là ta dành cho ngươi cái thứ nhất nhiệm vụ. Dừng một chút, Sở Hành Vân nói, như vậy đi, chờ ngươi có hai mà hai nữ lúc, lại đến gặp ta, tới lúc đó, ta sẽ cho ngươi hạ đạt chân chính nhiệm vụ. Chân chính nhiệm vụ. Nghe được Sở Hành Vân, Long Thả tức khắc giật mình. Rất hiển nhiên, hắn bây giờ thanh danh quá xấu rồi. Long Thả biết rõ, Long Thành bên trong tất cả mọi người, đều chỉ coi hắn là một cái hoàn khố đệ tử mà thôi. Bởi vậy, một khi trong vòng một ngày, hắn liền càng lên đến cao vị, tất nhiên sẽ dẫn tới quá nhiều không tất yếu lời đàm tiếu. Thử nghĩ, lấy Ngao Vân hùng tài đại lược, đều trêu chọc nhiều như vậy chỉ trích, huống chi là hắn cái này chân chính hoàn khố đệ tử đây. Nhân gia Ngao Vân là có bản lĩnh thật sự, không e ngại cùng hắn đối chất. Thế nhưng là hắn Long Thả có cái gì? Một khi có người ở trước mặt cường ngạnh đối hắn, hắn cầm cái gì, để nhân gia tâm phục khẩu phục đây? Bởi vậy, hắn hiện tại trọng yếu nhất là ẩn xuống dưới, trốn ở trong nhà sinh con dưỡng cái. Chờ hắn trở thành phu, cùng nhân cha, tự nhiên liền thành thục. Tối thiểu nhất, ở những người khác trong mắt, hắn liền đã là một có trách nhiệm đại nhân. Kể từ đó, Ngao Vân lại dành cho hắn cái gì nhiệm vụ thời điểm, liền sẽ không có người nói lời ong tiếng ve. Phải biết, Long tộc rất nhiều quyền quý, lúc tuổi còn trẻ kỳ thật đều là hoàn khố đệ tử. Thế nhưng là một khi trở thành phu, cùng nhân cha, bọn họ cuối cùng sẽ cấp tốc lớn lên, trở thành Long tộc nhân tài trụ cột. Khen ngợi nhìn xem Ngao Vân, Long Thả dùng sức gật đầu nói, yên tâm đi Long Vương, ta nhất định sẽ mau chóng an định lại, lấy vợ sinh con, không cho ngài lão nhân ra mất mặt. Nhỏ bé cười nhẹ gật đầu, Sở Hành Vân nói, rất tốt, ngươi hiện tại liền đi a, sớm ngày hoàn thành nhiệm vụ này, ta mới có thể chân chính đối với ngươi ủy thác trách nhiệm. Trong lúc nói chuyện, Sở Hành Vân hành lang Long Thả bên người. Vì cổ vũ hắn sớm một chút cưới lão bà, sinh ra cái kia tứ đại ma vương, Sở Hành Vân không thể không dùng điểm thủ đoạn. Vỗ vỗ Long Thả bả vai, Sở Hành Vân nói, để cho chúng ta cùng một chỗ dắt tay đồng tiến, cộng đồng cố gắng, cứu vãn Long tộc ở trong nguy nan. Ân. Hưng phấn nhẹ gật đầu, Long Thả cung kính liền ôm quyền, hướng về phía Sở Hành Vân khom người thi lễ, sau đó xoay người rời đi. Đưa mắt nhìn Long Thả thân ảnh cấp tốc đi xa, Sở Hành Vân không khỏi cười ra. Toàn lực ứng phó, không tiếc bất cứ giá nào, dùng hết tất cả khí lực sao? Nghĩ đến cũng là, hài tử không phải tốt như vậy sinh. Không toàn lực ứng phó, không thể không tiếc bất cứ giá nào, không thể dùng tận tất cả khí lực, thật đúng là chưa hẳn tạo đạt được hài tử đến. Lại không nói, Sở Hành Vân bên này tình huống. Một bên khác, Long Thả một đường về tới trong nhà, trước tiên tìm được tỷ phu của hắn, Ngao Vũ. Vừa mới gặp mặt, Long Thả liền lớn tiếng nói, tỷ phu tỷ phu. Ta muốn kết hôn, ta muốn sinh con, ngươi mau giúp ta. Cái gì? Kết hôn sinh con? Nghe được Long Thả, Ngao Vũ tức khắc mở to hai mắt nhìn. Cho tới nay, Ngao Vũ kỳ thật không biết thúc giục bao nhiêu lần. Thế nhưng là Long Thả mặc dù cũng thích nữ sắc, nhưng lại chỉ là ham chơi mà thôi, cho tới bây giờ không nghĩ tới muốn kết hôn. Xem như bạn Long tộc chủ mạch duy nhất người sống sót, Ngao Vũ một mực hy vọng Long Thả có thể sớm một chút kết hôn, sinh ra một cái người nối nghiệp. Thế nhưng là đối với Ngao Vũ thúc giục cùng bức bách, Long Thả là có thể trốn liền trốn, tránh không khỏi liền giả ngây giả dại. Chưa từng nghĩ, hiện tại hắn ngược lại chủ động đưa ra muốn lấy vợ sinh con, chủ động yêu cầu, muốn kéo dài bạn Long Vương tộc huyết mạch. Đối mặt dạng này chuyện tốt, Ngao Vũ đương nhiên không có khả năng cự tuyệt. Ngày thứ hai sáng sớm, Ngao Vũ liền mang theo Long Thả, rời đi Long Thành, chạy về Bạng Long nhất tộc hang ổ. Tại Ngao Vũ dưới sự chủ trì, Bạng Long tộc tiến hành oanh oanh liệt liệt tuyển mỹ hoạt động. Đi qua dòng dã 300 năm sàng chọn, rốt cục, tại Ngao Vũ dưới sự trợ giúp, Long Thả cưới toàn bộ Bạng Long tộc, có thiên phú nhất, nhất có tiềm lực, cũng xinh đẹp nhất con trai tiên tử làm thê. Có thể gả cho Long Thả, vì Bạng Long vương tộc kéo dài huyết mạch, con trai tiên tử cũng là phi thường khai tâm. Thành thân sau đó, Long Thả quả nhiên nói được thì làm được. Chân chính làm được toàn lực ứng phó, Chân chính không tiếc bất cứ giá nào, thực sự đã dùng hết tất cả khí lực. Lập gia đình 3 tháng thời gian bên trong, Long Thảo mỗi ngày ban ngày đều ở nghỉ ngơi dưỡng sức, phục dụng số lớn thuốc bổ. Đến ban đêm, Long Thả thì ôm lấy con trai tiên tử, cộng phó Vu Sơn. Toàn lực ứng phó, không tiếc bất cứ giá nào, đã dùng hết tất cả khí lực phía dưới. Rốt cục, chỉ ngắn ngủn 3 tháng, con trai tiên tử liền có bầu. Nghe nói lão bà rốt cục mang thai, Long Thả tức khắc ngửa mặt lên trời thét dài, vui vẻ không biết nên như thế nào biểu đạt. Xem như bạn Long nhất tộc, ý tứ là 10 năm hoài thai, một khi sinh nở. Nhất thai phía dưới, cái kia bạn Long tiên tử cho Long Thả sinh ra tứ bào thai, đúng lúc là hai mà hai nữ. Đáng nhắc tới chính là, bạn Long tiên tử sở dĩ sinh ra tứ bào thai, cũng không phải cái gì trùng hợp. Trên thực tế, bạn Long nhất tộc, mỗi thai nhiều nhất có thể sinh ra cửu bào thai. Hơn nữa, đại đa số bạn Long tộc nữ tử, nhất thai phía dưới, đều sẽ sinh 5-6 cái hài tử. Bởi vậy, bạn Long tiên tử sinh ra tứ bào thai, kỳ thật không nhiều. Đối với cái khác bạn Long tộc tới nói, cái này coi như ít. Sinh ra tứ bào thai sau, Long Thả không lo được bạn Long tiên tử hậu sản suy yếu, thận trọng mang theo bản thân 4 cái hài tử, một đường tiến đến Long Tình Cục, cầu kiến Ngao Vân đệ nhất. Mặc dù thời gian đã qua hơn 10 năm, thế nhưng là đối với Sở Hành Vân tới nói, tại hắn trong cảm giác, bên này vừa mới đuổi đi Long Thả, cách tam 2 ngày, hắn liền tìm trở về. Nhìn xem Long Thả thận trọng, đem hắn 4 cái hài tử, trình lên bản thân trước mặt, Sở Hành Vân không khỏi trợn mắt há hốc mồm. Tại Sở Hành Vân trong trí nhớ, nhân loại thai nghén sinh mệnh, đều giảng cứ 10 tháng hoài thai, một khi sinh nở. Thế nhưng là cái này Long Thả, làm sao tam 2 ngày, liền. Chính kinh ngạc ở giữa, Sở Hành Vân đột nhiên tỉnh táo lại. Rất hiển nhiên, không phải bạn Long tộc sinh dục tốc độ quá nhanh, mà là hắn thực sự quá bận rộn. Bận rộn phía dưới, thời gian luôn luôn qua rất nhanh. Cẩn thận nghĩ đến, cách hắn hạ đặt nhiệm vụ, đã qua hơn 10 năm. Hơn 10 năm thời gian bên trong, dựng dục ra 4 cái hậu đại, cái này mặc dù không thể nói chậm, nhưng là tuyệt không tính nhanh. Nhìn xem Long Thả trong tay, cái kia 4 cái sinh sắn vỏ sò, Sở Hành Vân không khỏi sáng lên con mắt. Bạn Long nhất sinh chỉ có thể sinh dục một lần nhiều nhất sinh 9 cái hài tử. Lúc đến hiện tại, Long Thả cho dù là cố gắng thế nào, lại thế nào dùng hết toàn lực, cũng sẽ không sinh ra những hài tử khác. Hít vào một hơi thật dài, Sở Hành Vân nói, hiện tại, Long yêu đại chiến kịch chiến say xưa, đâu đâu cũng có nguy hiểm, cho nên, cái này 4 cái hài tử, ta sẽ chuyển rời đến an toàn khu vực, toàn lực bồi dưỡng. Cái gì? Cái này? Nghe được Sở Hành Vân, Long Thả tức khắc gương mặt trần trờ. Mặc kệ nói thế nào, đây chính là con của hắn a, làm sao có thể cho người khác tới nuôi sống đây? Nhìn xem Long Thả trần trờ bộ dáng, Sở Hành Vân lắc lắc đầu nói, chớ nóng vội cự tuyệt, ngươi cùng ta đến. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trong lúc nói chuyện, Sở Hành Vân vung tay lên ở giữa, mang theo Long Thả, đã tới Đông Hải Hải Nhãn chỗ. Thông qua Đông Hải Hải Nhãn, Sở Hành Vân về tới U Minh Hải. Nhìn xem chung quanh cái kia kỳ lạ vô cùng thế giới, Long Thả mặc dù một mặt sợ hãi thán phục, nhưng lại cũng không có bao nhiêu nghĩ. U Minh Hải rộng lớn vô cùng, mênh mông vô ngần. Thân ở U Minh Hải, chỉ cần Sở Hành Vân không nói, liền không có người biết rõ, nơi này lại là tại đại địa phía dưới, tới gần địa tâm vị trí. Đối Long Thả tới nói, nơi này mặc dù phong cảnh kỳ lạ, nhưng là nghĩ đến. Hẳn là lục địa, một chỗ vắng vẻ hải vực. Hoang cổ thế giới lớn như vậy, Long Thả tuổi tác lại nhỏ như vậy. Trọng yếu nhất chính là, sống lớn như vậy, ngoại trừ lần này về bạn Long tộc thành thân bên ngoài, Long Thả cho tới bây giờ không có rời đi Long Thành. Bởi vậy, Long Thả căn bản liền không biết, hoang cổ thế giới hẳn là dạng gì. Tiến vào U Minh Hải sau đó, Sở Hành Vân người nào cũng không có kinh động, trực tiếp mang theo Long Thả, cùng hắn 4 cái hài tử, hướng thiên khung, viên kia cháy hừng hực đại hỏa cầu nhảy lên đi qua. Một đường chạy như bay ở giữa. Rất nhanh, hai người đã tới địa hạch. Nhìn xem chung quanh cháy hừng hực hỏa diễm. Nhìn xem chung quanh sôi trào mãnh liệt nham tương. Cảm thụ được nồng đậm đến sắp ngưng kết địa tâm chi hỏa. Trong lúc nhất thời, Long Thả trên mặt mang theo một tia mừng như điên. Rất hiển nhiên, nơi này là thích hợp nhất bạn Long tộc sinh tồn địa phương. Bạn Long tộc hài tử, nếu như có thể ở dạng này trong hoàn cảnh lớn lên, vậy liền tính hoàn toàn không tu luyện, cũng nhất định sẽ có được lấy kinh khủng thực lực. Hai mắt sáng lên ở giữa, Long Thả ánh mắt rất nhanh liền mở đi. Không có biện pháp, thực sự không có biện pháp. Mặc dù nơi này hoàn cảnh rất tốt, là thiên địa các hạ thích hợp nhất bạn Long tộc sinh tồn hoàn cảnh. Thế nhưng là Long Thả bản thân biết rõ, hắn thiên phú và tiềm lực, đều quá bình thường. Có thần thông, cũng không có bất luận cái gì tác dụng. Bởi vậy, coi như nơi này cho dù tốt, đối với hắn tới nói cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Chính thất vọng ở giữa, Long Thả đột nhiên nghĩ tới cái gì? chậm rãi ngẩng đầu, vỗ mạnh một cái đùi, Long thả nói, ta hiểu, ta hiểu. Long Vương bệ hạ, là muốn đem ta mấy đứa bé, để ở chỗ này tiến hành bồi dưỡng, là như vậy sao? Không sai. Hoàn cảnh nơi này, tin tưởng ta không cần ta nhiều lời, ngươi cũng có thể minh bạch, cho nên. Sở Hành Vân nói, tốt tốt tốt. Không đợi Sở Hành Vân nói hết lời, Long thả liền hưng phấn nói, đa tạ Long Vương bệ hạ, liền theo ngài nói đến. Nhỏ bé cười nhẹ gật đầu, Sở Hành Vân nói, bất quá, chúng ta cảnh cáo có thể nói ở phía trước, nơi này là Thận Lâu mật thám hang ổ, bởi vậy. Coi như các ngươi vợ chồng lại thế nào tưởng niệm, cũng rất khó nhìn thấy bọn họ. Lắc lắc đầu, Long thả không thèm để ý chút nào nói, cái kia không sao cả, ta từ ký sự đến, liền không cha không mẹ, còn không phải như thế đã tới sao. Dừng một chút, Long thả cảm kích nhìn xem Sở Hành Vân nói, ta tin tưởng. Tại Long Vương bệ hạ bồi dưỡng một chút, ta cái kia bốn cái bất tài tử tôn, nhất định sẽ lớn lên thành nhân, trở thành Long tộc nhân tài trụ cột. Bất tài tử tôn. Nghe được Long thả, Sở Hành Vân không thể nín được cười lên. Tương lai tứ đại ma vương, đây chính là ma tộc tứ đại cự đầu, là đủ để cùng tứ hải Long Vương, cùng tam đại yêu hoàng chống lại tồn tại, ai dám nói bọn họ là bất tài tử tôn. Bất quá cẩn thận nghĩ đến, xem như tứ đại cự đầu phụ thân, Long thả thật đúng là liền có cái này tư cách, nói câu nói này. Hơn nữa, mặc kệ tương lai mà tộc tứ đại cự đầu có nguyện ý hay không nghe, đều chỉ có thể tiếp nhận, không vui cũng phải nhịn lấy. Ai bảo cái này Long thả, là bọn họ bốn người cha ruột đây. Chính suy tư, Long thả thận trọng mở miệng nói, cái này. Long Vương bệ hạ, tiếp xuống. Ngài có phải hay không nên giao cho ta chân chính nhiệm vụ? Chân chính nhiệm vụ. Nghe được Long thả, Sở Hành Vân không khỏi sững sờ. Trên thực tế, năm đó sở dĩ nói như vậy, chính là vì khích lệ Long thả mau chóng lấy vợ sinh con. Từ bản tâm đã nói, Sở Hành Vân cũng không có cái gì nhiệm vụ giao cho Long Thả. Bất quá, làm người muốn nói lời giữ lời, tất nhiên nói ra, liền nhất định muốn làm được. Suy tư, Sở Hành Vân không khỏi nhíu mày, đau khổ suy tư. Tâm niệm khẽ động ở giữa, Sở Hành Vân mỉm cười ngẩng đầu, hướng Long Thả nhìn sang. Xích lại gần Long Thả lỗ tai, Sở Hành Vân thấp giọng nói, tiếp xuống, ta muốn giao cho ngươi một cái phi thường trọng yếu nhiệm vụ. Nghe được Sở Hành Vân, Long Thả nhất thời sáng lên nổi lên con mắt. Chờ đợi lâu như vậy, hắn rốt cục lớn lên thành nhân, có thể làm đại sự. Nhìn xem Long Thả hưng phấn bộ dáng, Sở Hành Vân tiếp tục nói, tiếp xuống, ngươi trở lại Bạng Long tộc, vì ta tuyển bạt một nhóm người mới, xây dựng nổi một chi đặc thù đội ngũ đến. Tuyển chọn nhân tài, có mấy cái yêu cầu. Cái thứ nhất yêu cầu, những cái này bị tuyển bạt đi ra nhân tài, tuổi tác nhất định phải tại vạn tuế phía dưới. Yêu cầu thứ hai, những cái này bị tuyển bạt đi ra nhân tài, muốn nam nữ đều chiếm một nửa. Cái thứ ba yêu cầu, những cái này bị tuyển bạt đi ra nhân tài, muốn nắm giữ thiên phú rất cao, rất sâu tiềm lực. Yêu cầu thứ bốn, nghe Sở Hành Vân liên tiếp đưa ra yêu cầu, tại Long Thả nghĩ đến, Long Vương bệ hạ, đây tuyệt đối là tại tổ kiến một chi chuyên thuộc về Long Vương bệ hạ cận vệ quân. Chỉ có cấm vệ quân, mới cần thiên phú rất cao cùng tiềm lực đồng thời, còn nhất định phải từ nhỏ bồi dưỡng. Đối với Long Vương tới nói, cận vệ quân liền là bọn họ sau cùng một đạo phòng tuyến. Lính cận vệ mỗi cái thành viên đều là tử sĩ. Vì thủ hộ Long Vương bệ hạ, bọn họ tùy thời có thể dâng ra sinh mệnh. Run rẩy hít vào một hơi, Long Thả nói, Long Vương bệ hạ, xin hỏi, ngài là muốn tổ kiến cận vệ quân sao? Còn có, ai là cái này lính cận vệ thủ lĩnh đây? Cận vệ quân. Nghe được Long Thả vấn đề, Sở Hành Vân không khỏi ngạc nhiên sững sờ. Trên thực tế, tuyển bạt những hài đồng này, Sở Hành Vân cũng không phải dự định tổ kiến cái gì cận vệ quân. Phải biết, Long Thả cái này bốn cái hài tử, sớm muộn hội trưởng đại thành nhân. Một khi bọn họ trưởng thành, liền cần kết hôn sinh con. Nhưng là ở cái này địa tâm, Sở Hành Vân đi nơi nào cho bọn hắn tìm thê tử cùng phu quân đây? Bởi vậy, dù sao Long Thả nhàn rỗi nhàm chán, hơn nữa xin muốn hắn hạ đặt nhiệm vụ. Tất nhiên như thế, Sở Hành Vân liền dứt khoát nhường hắn đi xử lý chuyện này. Tuyển bạt ra thật nhiều Bạng Long tộc đồng nam đồng nữ, tứ đại ma vương liền không lo lắng tìm không thấy bạn lữ. Về phần còn dư lại, cũng sẽ không lãng phí. Tất nhiên đều là thiên tài, như vậy hai bên kết hợp phía dưới, đản sinh ra cũng đại khái theo là thiên tài nha. Kể từ đó, U Minh Hải, ngoại trừ Thận Long nhất tộc bên ngoài, liền nhiều hơn to lớn chủng tộc, Bạng Long tộc. Bất quá, nhìn xem Long Thả cái kia kích động bộ dáng, nhìn xem hắn cái kia run run rẩy rẩy thân thể, Sở Hành Vân chỉ hơi hơi trầm ngâm, liền có quyết định. Tất nhiên Long Thả như vậy cảm thấy hứng thú, vậy liền tổ kiến một chi cận vệ quân tốt. Dù sao cũng bất quá là một cái xưng hô thôi. Suy tư, Sở Hành Vân đột nhiên nghiêm túc nổi lên biểu lộ. Nghiêm túc nhìn xem Long Thả, Sở Hành Vân nghiêm túc nói, hiện tại, ta bổ nhiệm ngươi vì cận vệ quân thủ lĩnh, toàn quyền tổ kiến cận vệ quân. Nghe được Sở Hành Vân, Long Thả tức khắc giơ lên lồng ngực, thân thể run rẩy kịch liệt ở giữa, lớn tiếng nói, Long Thả lĩnh mệnh. Ân. Cưỡng ép kiềm chế ý cười, Sở Hành Vân nói, hy vọng ngươi không nên cô phụ ta hy vọng, dụng tâm tuyển bạt ra bạn Long tộc, thế hệ trẻ tinh anh, xây dựng nổi vô địch cận vệ quân đoàn. Nghe Sở Hành Vân, Long Thả chỉ cảm giác quanh thân nhiệt huyết đều sôi trào lên. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến, chỉ trong vòng một đêm, hắn liền nhảy lên làm lính cận vệ thủ lãnh. Chỉ riêng thân phận cùng địa vị mà nói, cận vệ quân thủ lãnh thân phận cùng địa vị, thậm chí còn ở hắn tỷ phu, Ngao Vũ phía trên. Kích động nhìn xem Ngao Vân, Long Thả lớn tiếng nói, mời Long Vương bệ hạ yên tâm, Long Thả nhất định sẽ dốc hết toàn lực, tuyển bạt ra kiệt xuất nhất, tinh nhuệ nhất, ưu tú nhất bạn Long tộc con dân, xây dựng nổi vô địch cận vệ đại quân, thề sống chết bảo vệ Long Vương bệ hạ uy nghiêm. Hưng phấn phía dưới, Long Thả một khắc đồng hồ cũng không chờ, lập tức thúc giục Sở Hành Vân, đem hắn đưa về Long Thành. Bị phong làm cận vệ quân thủ lĩnh, là Long Thả nằm mộng đều không nghĩ tới chuyện tốt. Phải biết, liền mười mấy năm trước, hắn vẫn là một cái đầu đường vô lại, là một cái hoàn khố đệ tử, nhận hết bạch nhãn cùng chế nhạo. Lúc đó, hắn mơ ước lớn nhất liền là gia nhập Long tộc đại quân, dù là chẳng qua là làm một cái tiểu đội trưởng, hắn cũng vừa lòng thỏa ý. Thế nhưng là hiện tại, Ngao Vân ra lệnh một tiếng, hắn liền trở thành Long tộc cận vệ quân thủ lĩnh. Cận vệ quân thủ lĩnh, ở Long tộc địa vị, gần tại tứ đại long soái, cùng tứ đại long tướng phía dưới, đứng hàng tạp hào tướng quân phía trên. Tìm khắp toàn bộ Long tộc, chỉ riêng quân sự mà nói, có thể xếp ở cận vệ quân thủ lĩnh phía trước, liền chỉ có tứ hải long vương, tứ đại long soái, cùng tứ đại long tướng. Hơn nữa, mặc dù tại thân phận cùng địa vị, cận vệ quân thủ lĩnh không so được tứ đại long soái, cùng tứ đại long tướng, nhưng là xem như long vương bên người, rất thiếp thân trang bị lực lượng, cận vệ quân thủ lãnh thực tế quyền uy lại ở phía xa tứ đại long tướng, cùng tứ đại long soái phía trên. Tục ngữ nói tể tướng trước cửa thất phẩm quan, là ý nói cho tể tướng ra giữ cửa nhân, hắn địa vị tương đương với triều đình thất phẩm quan viên. Tể tướng còn như thế, huống chi là quyền khuynh tứ hải long vương. Bình thường mà nói, đắc tội long soái cùng long tướng, vấn đề có lẽ không lớn. Thế nhưng là đắc tội cận vệ quân thủ lĩnh, vậy coi như không dễ làm. Đắc tội long soái cùng long tướng, còn có thể sai người biện hộ cho. Thế nhưng là đắc tội cận vệ quân thủ lĩnh, tìm ai biện hộ cho đi? Tìm tứ hải long vương sao? Tứ hải long vương, là dễ dàng như vậy liền gặp được sao? Xem như cận vệ quân thủ lĩnh, đây chính là long vương bên cạnh hồng nhân, rất thân mật, đắc ý nhất tướng tài. Đắc tội cận vệ quân thủ lĩnh, kia chính là lại đánh long vương mặt. Cận vệ quân thủ lĩnh, bình thường đều nắm giữ ở long vương con cháu trong tay, bởi vậy có thể thấy được hắn địa vị và quyền uy. Đối với Long Thả tới nói, trừ phi có một ngày, hắn có thể trở thành tứ hải long vương, bằng không mà nói. Cận vệ quân thủ lĩnh, chính là hắn có khả năng mơ ước, chức vị cao nhất. Về phần trở thành tứ hải long vương, nói thực sự mà nói, Long Thả căn bản là không có cái kia ý nghĩ. Không phải nói, hắn tiềm lực thấp, thiên phú kém, cho nên mới không nghĩ. Trên thực tế, Long Vương há lại tốt như vậy làm. Ánh sáng thực lực mạnh, cảnh giới cao, là làm không thành Long Vương. Long Vương chẳng những thực lực cường đại, cảnh giới cao thâm. Trọng yếu nhất chính là, Long Vương muốn thông tuệ, muốn bác học nhiều kiến thức, muốn vì Long tộc lập xuống thiên đại công lao. Chỉ là dạng này đều không được. Long Vương nhất định phải đến thiên địa tán thành, lấy được tứ hải Long Vương tán thành, mới có thể chính thức tấn thăng. Long Thả mặc dù hoàn khố, nhưng lại phi thường tự biết mình. Long Thả biết rõ, hắn không thích chịu khổ, cũng không thích tu luyện, càng không thích mỗi ngày đều ngồi ở trước án, xử lý đống kia tích như núi công văn. Đừng nói là tứ hải Long Vương, chỉ riêng Long Thả tỷ phu, Ngao Vũ sinh hoạt, tại Long Thả nhìn đến, liền cũng đã giống như địa ngục đồng dạng. Mỗi ngày nếu không liền là lại tu luyện, nếu không liền là lại luyện binh. Thật vất vả có chút thời gian, còn phải xem sách, số lớn đọc, lấy tích lũy tri thức. Một ngày thời gian xuống tới, ngoại trừ đi ngủ bên ngoài, căn bản không có từng phút từng giây là ở nghỉ ngơi cùng chơi đùa. Nhất là gần nhất mười mấy vạn năm thời gian bên trong, theo lấy Ngao Vũ thực lực và cảnh giới từng bước một tăng lên, hắn cũng đã không cần ăn cơm, cũng không cần ngủ. Đối với Long Thả tới nói, hắn cũng khát vọng không ngủ được. Thế nhưng là Long Thả chưa muốn ngủ, là vì rút ra số lớn thời gian đi chơi đùa nghịch. Mà Ngao Vũ thì khác biệt, hắn tiết bớt xuống thời gian, đều dùng ở tu luyện, làm việc công, cùng luyện binh. Nhìn xem tỷ phu cái kia không thú vị, buồn tẻ, đơn điệu sinh hoạt, Long Thả tử đều không muốn qua như vậy sinh hoạt. Về phần cận vệ quân thủ lĩnh, mặc dù cũng là tướng quân, nhưng là lính cận vệ sự vật, còn lâu mới có được như vậy phức tạp. Xem như Long Vương thiếp thân vương bài bộ đội, cận vệ quân lại bị xưng là cấm vệ quân. Bất quá bình thường mà nói, phần lớn ưa thích dùng cận vệ quân cái này xưng hô, lấy cường điệu cái này bộ đội, là thân thiết nhất Long Vương bộ đội. Xem như cận vệ quân thủ lĩnh, trọng yếu nhất là thu hoạch được Long Vương tín nhiệm, ngược lại cũng không cần phải có quá mạnh năng lực. Lính cận vệ thủ lĩnh, phụ trách thủ vệ kinh kỳ yếu địa, phụ trách thủ hộ Long Cung an toàn. Mặc dù Long Vương cũng không e ngại đám đạo trích kia hạng người, thế nhưng là gác cổng nhưng vẫn là phải có. Hơn nữa, Long Vương thực lực có mạnh hơn nữa, cũng không có khả năng đại sự việc nhỏ, đều do Long Vương đi giải quyết và xử lý đi. Xem như bên người rất thiếp thân bộ đội, cận vệ quân thủ lĩnh, phần lớn chỉ là trên danh nghĩa mà thôi. Lính cấm vệ chân chính thủ lĩnh, là Long Vương bệ hạ. Bình thường mà nói, Long Vương sẽ tự mình tổ kiến, tự mình huấn luyện cận vệ quân. Đối với Long Vương tới nói, cận vệ quân đoàn, không chỉ có thủ lĩnh là thân thiết nhất nhân. Ngay cả lính cận vệ các cấp tướng lãnh và binh sĩ, cũng nhất định phải đều là trung thành có thể tin người trong nhà. Bởi vậy, đối với Long Thả mà nói, hắn liền có thể lấy nắm giữ cao quý thân phận, cùng không gì sánh kịp quyền thế. Lại không cần tự ngao vũ như thế, sự tất thân cung, mỗi ngày đều mệt mỏi gần chết. Long Thả cần phụ trách, liền là trở lại bạng Long Tổ, tuyển bạt ra đầy đủ ưu tú hạt giống tốt, liền có thể. Những chuyện khác, căn bản không cần hắn đi phụ trách và xử lý. Nghĩ tới có một ngày, hắn có thể tùy thân mang theo một chi cận vệ quân tiểu đội, tại Long Thành bên trong đi ngang, Long Thả liền không khỏi lòng ngứa ngáy khó cào, hận không thể lập tức liền gần vệ quân xây dựng. Lòng ngứa ngáy khó cào phía dưới, Long Thả căn bản không lo được hắn bốn cái hài tử, lập tức liền muốn rời đi. Tại Long Thả dưới sự thúc giục, Sở Hành Vân bất đắc dĩ phía dưới, đành phải dùng ý niệm trao đổi U Minh Hải Hải Linh, cũng chính là viên kia Long Cốt Ngọc Thụ, đem Long Thả đưa về Đông Hải. Trở lại Đông Hải sau đó, Long Thả cái gì cũng không lo được, một đường chạy về Bạng Long nhất tộc hang ổ. Bạng Long nhất tộc, sinh hoạt tại Nam Hải mặt biển phía dưới, một tòa siêu cấp núi lửa hoạt động sơn khẩu chỗ. Bạng Long nhất tộc, tính như liệt hỏa, cực kỳ là hiếu chiến. Mặc dù Bạng Long nhất tộc nhân khẩu, kỳ thật không nhiều. Thế nhưng là Bạng Long nhất tộc quân đoàn chiến lực, lại là Nam Hải rất nhiều Long tộc đại quân đứng đầu. Bạng Long nhất tộc, là Xích Viêm Hỏa Long, cùng con trai yêu tiên tử kết hợp sản phẩm. Mặc dù Bạng Long cũng không tại Long Chi cửu tử, không có như vậy có danh tiếng. Thế nhưng là trên thực tế, Long tộc cùng Hải Bạng tộc kết hợp sản phẩm, liền là Bạng Long. Bạng Long tức có được Xích Viêm Hỏa Long hỏa diễm chi lực, lại có được Hải Bạng nhất tộc vô địch cấp phòng ngự. Trọng yếu nhất chính là Hải Bạng tộc thiên phú thần thông, vì gần trong khoảng cách không gian. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hành hành tẩu, chu vi vạn mét, một bước tức đến. Bởi vậy, Bạng Long nhất tộc công kích cho tới bây giờ đều là đến vô ảnh, đi vô tung. Tức có Xích Viêm Hỏa Long cuồng bạo lực phá hoại, lại có Hải Bạng tộc vô địch cấp phòng ngự, lại có được vạn mét không gian đi lại đặc thù năng lực. Bởi vậy, Bạng Long nhất tộc chiến lực một mực hùng cư Long tộc chi quan. Duy nhất có thể tiếc chính là Bạng Long nhất tộc quá mức thưa thớt, bản thân lại là Long huyết bán yêu. Bởi vậy, ở Long tộc, địa vị một mực không cao, cũng không bị người coi trọng. Bạng Long nhất tộc, mặc dù thai nghén lên dễ dàng, nhưng là muốn trưởng thành, lại vô cùng khó. Phải biết, cái kia Xích Viêm Hỏa Long, là hỏa thuộc tính Long tộc. Mà cái kia Hải Bạng, thì là thủy thuộc tính yêu tộc. Thủy hỏa bất dung phía dưới, bọn họ hậu đại, rất dễ dàng liền xuất hiện thủy hỏa song thuộc tính. Bởi vậy, có rất nhiều Bạng Long tộc hài đồng, đều là đang lớn lên quá trình bên trong. Bởi vì trong thân thể thủy hỏa năng lượng xung đột mà chết oan chết uổng. Ước vạn năm đến, vì áp chế trong thân thể thủy thuộc tính năng lượng, Bạng Long nhất tộc đều chỉ có thể sinh hoạt tại núi lửa hoạt động, dựa vào núi lửa hoạt động, cái kia hừng hực vô cùng hỏa diễm năng lượng, đến bên trong áp chế trong thân thể thủy thuộc tính năng lượng. Thế nhưng là núi lửa hoạt động bên trong năng lượng là phi thường cuồng bạo, phi thường khó khống chế. Đối với cái kia chút thành niên Bạng Long tộc cao thủ mà nói, dạng này cuồng bạo nhiều nhất nhường bọn họ thụ thương, lại không đến mức nhường bọn họ mất mạng. Thế nhưng là đối với Bạng Long nhất tộc hài đồng tới nói, liền hoàn toàn không phải chuyện như vậy. Siêu cấp núi lửa hoạt động, mỗi một thật ba động, đều sẽ dẫn đến rất nhiều Bạng Long tộc hài đồng tử thương, nhất là siêu cấp núi lửa hoạt động kịch liệt ba động thời điểm, càng là sẽ để cho dòng dã mấy đời Bạng Long tộc thiếu niên, toàn bộ tử vong. Nhiều tai nạn. Thượng thiên tựa hồ không thích Bạng Long nhất tộc, lại hoặc có lẽ là không hy vọng như thế cường đại, như thế hoàn mỹ chủng tộc phồn vinh hưng thịnh. Bạng Long nhất tộc có được vô địch cấp bậc vỏ sò phòng ngự, có được vô địch cấp bậc hỏa hệ công kích, có được khó giải cấp bậc không gian hành tẩu. Ánh sáng như vậy thì hết à? Không, cái này tài làm sao đến đây? Bình thường mà nói, lại sinh vật mạnh mẽ cũng hầu như là có tai hại, thậm chí là có khắc tinh. Nhưng là Bạng Long nhất tộc không có tai hại, không có thiếu hụt, càng không có khắc tinh. Ngũ hành, Bạng Long đồng thời nắm giữ thủy hỏa hai đại thuộc tính. Kể từ đó, nguyên bản có thể khắc chế bạng long thủy thuộc tính sinh vật, căn bản là khắc chế không được bạng long tộc. Đối với thiên đạo tới nói, có được vô địch phòng ngự, vô địch công kích, vô giải không gian hành tẩu, hoàn toàn không có thiên địch bạng long, đơn giản liền là một cái vô giải lỗ thủng. Một khi bạng long tộc chân chính phát triển lớn mạnh, như vậy chỉ bằng vào nhất tộc lực lượng, liền đầy đủ cùng toàn bộ thế giới đối kháng. Đến có thể công, thôi có thể đi. Có thể nói là không gì không đánh được, bách chiến bách thắng, cứng như bàn thạch, xảo trá tàn nhẫn. Bạng long đang cùng bất luận cái gì chủng tộc trong đại chiến, đều có thể tuyệt đối khắc chế đối diện chủng tộc, mà sẽ không bị bất luận cái gì chủng tộc khắc chế. Trên thực tế, ở đời sau, bạng long nhất tộc nắm giữ cao nhất cửu phẩm huyết mạch đại ác ma, là ma tộc hạch tâm lực lượng, tuyệt đối vương bài. Thiên đố chi tộc, quá mức hoàn mỹ, quá mức cường đại sự vật, đều sẽ bị thượng thiên đố kỵ, tai nạn mọc tùm. Bạng long tộc chính là dạng này một cái lắm tai nạn thiên đố chi tộc. Một đường trở lại bạng long tộc, long thả không có trì hoãn, trước tiên đem tin tức ban bố ra ngoài. Long thả mặc dù hoàn khố, nhưng là chính là bởi vì hoàn khố, cho nên rất nhiều oai môn tà đạo đồ vật là phi thường am hiểu. Đầu tiên, long thả tuyên bố, lần này tuyển bạt chính là long tộc mới xây dựng thứ 5 cận vệ quân đoàn, tuyển bạt nhân tài. Thứ nhì, long thả tuyên bố, lần này tuyển bạt, tuyển ra tới hài tử đều sẽ bị mang đến mới phát hiện, tuyệt đối an toàn động thiên phúc địa tiến hành đào tạo sâu. Hơn nữa, long thả còn không phải chỉ nói mà không làm, dù sao, hắn 4 cái hài tử, hiện tại cũng đưa qua. Lần nữa, tất cả chúng tuyển cận vệ quân đoàn hài tử, hắn gia đình đều là cận vệ quân gia đình quân nhân, hưởng thụ long tộc cao nhất đãi ngộ. Cuối cùng, cũng là trọng yếu nhất chính là, tất cả chúng tuyển lính cận vệ hài tử, đều sẽ trực tiếp trở thành quý tộc, vì ngũ đẳng nam tước. Đối mặt dạng này chuyện tốt, đương nhiên sẽ không có người cự tuyệt. Rất nhanh, toàn bộ bạng long tộc, tất cả phụ mẫu đều mang lên con của mình, tham gia long thả tuyển bạt. Đi qua kỳ hạn 3 tuyển bạt, long thả từ tuổi tác tại 10 vạn tuổi trở xuống hài đồng, tuyển bạt ra 3.000 tên thiên tư chắc tuyệt, tài hoa hơn người, nắm giữ siêu cường tiềm lực cùng thiên phú hài tử, gây dựng cận vệ quân. Đáng nhắc tới chính là, bạng long nhất tộc trưởng thành là phi thường chậm rãi, muốn từng điểm, ngưng tụ bản thân sắc ngoài. Bởi vậy, đối với bạng long nhất tộc tới nói, mỗi một vạn tuế, tương đương với nhân loại một tuổi. Tuổi tác tại 10 vạn tuổi trở xuống bạng long tộc hài đồng, liền tương đương với nhân loại 10 tuổi trở xuống hài tử. Mang theo nhóm đầu tiên, 3.600 tên bạng long tộc tinh anh, long thả chạy về long tộc, đồng thời trước tiên, tiến đến long tỉnh cục, cầu kiến Ngao Vân đệ nhất. Đáng tiếc là, vừa hỏi phía dưới, Ngao Vân lần trước rời đi sau, căn bản là không có trở về. Bất đắc dĩ phía dưới, long thả đành phải đem 3.600 tên bạng long tộc tinh anh, mang đi bản thân phủ đệ, tham ăn tham uống cung ứng lấy. Không chỉ có như thế, tại long thả mời mọc, Ngao Vũ thường xuyên sẽ rút ra thời gian, huấn luyện 3.600 tên bạng long tổ hài đồng. Lại không nói long thả bên này. Một bên khác, U Minh Hải, địa hạch dung nham. Sở Hành Vân xếp bằng trên mặt đất hạch, một chỗ biển dung nham. Phóng tầm mắt nhìn lại, dung hải. Dựa theo đông nam tây bắc trung, các có xây một tòa lơ lửng đại trận. Năm tòa lơ lửng đại trận, đường kính đều chừng trên 100 cây số. Đại trận hỏa diễm bay lên, từng tòa huyết hồng sắc bay lên hỏa diễm nham thạch, đắp lên thành từng tòa cao lớn kiến trúc. Cái này năm tòa lơ lửng đại trận chính là Sở Hành Vân vì bạng long nhất tộc tinh anh chuyên môn chuẩn bị chỗ ở. Dưới tình huống bình thường, bạng long tộc tinh anh là sẽ không xuất động, chỉ có đến nguy cấp tổn vong hoặc là U Minh Hải bị xâm lấn thời điểm mới có thể xuất động chi này cận vệ đại quân. Trong đó, Sở Hành Vân đại điện nằm ở chính giữa chỗ cái kia huyết hồng sắc lơ lửng đại trận phía trên. Tại Sở Hành Vân chung quanh đại điện, dựa theo đông nam tây bắc tứ đại phương vị đều có một tòa lơ lửng đại trận. Mặc dù xuất sinh đã rất lâu rồi, thế nhưng là trên thực tế, một mực đến hiện tại, cái này 4 cái gia hỏa cũng còn không có mở mắt, thậm chí ngay cả tỉnh đều không có tỉnh lại. Sở Hành Vân cho tới bây giờ không có chiếu cố qua hài tử, chưa từng nghĩ từ lúc chào đời tới nay, lần thứ nhất chiếu cố hài tử lại là chiếu cố ma tộc tứ đại ma vương. Mỗi ngày, Sở Hành Vân đều biết luyện chế một lò huyết tủy, đến thay thế sữa, cung cấp 4 cái tiểu gia hỏa ăn vào. Phóng tầm mắt nhìn lại, trung ương đại điện, trung tâm chỗ, có một ngụm hỏa màu đỏ vạc nước, trong chúng nước tràn đầy hương thơm phân tán thanh thủy. Giờ này khắc này, 4 cái tiểu gia hỏa bởi vì còn quá nhỏ, cho nên đều tập trung ở chỗ này dưỡng dục. Đông Nam Tây Bắc 4 tòa đại điện, tạm thời đều là trống không. Chờ cái này 4 cái tiểu gia hỏa trưởng thành, bọn họ tự nhiên sẽ đi nắm lấy tứ đại ma điện. Đương nhiên, ở dạng này hoàn cảnh bên trong, nước bình thường, nhưng thật ra là không cách nào bảo trì dịch thái. Nước bình thường, không đợi tới gần địa tâm dung nham, chỉ sợ cũng bị nháy mắt hóa khí, vô ảnh vô tung. Cái này hỏa hồng sắc vạc nước bên trong chứa, cũng không phải thủy,

ôm lấy Sở Hành Vân khuôn mặt, thân mật không được. Khác có thể giả, nhưng là nguồn gốc từ phương diện huyết mạch cộng minh, lại là vô luận như thế nào, cũng không giả được. Không chỉ là bốn cái tiểu gia hỏa đối Sở Hành Vân cảm thấy thân thiết. Sở Hành Vân đối với cái kia bốn cái tiểu gia hỏa, kỳ thật cảm giác càng thân thiết hơn. Làm người phụ mẫu nhân, loại kia tâm tính, không có làm qua cha mẹ nhân, là vĩnh viễn cũng không pháp thể sẽ. Tiếp xuống thời gian bên trong, Sở Hành Vân cũng là không đi, cái gì cũng mặc kệ, một lòng một ý, bồi tiếp cái này bốn cái tiểu gia hỏa. Đương nhiên, mặc dù nhân thủ ở chỗ này, nhưng là thông qua thận lâu huyễn cảnh, Sở Hành Vân lại tùy thời có thể biết long tộc cùng yêu tộc tất cả động thái. Có thận lâu huyễn cảnh, cho dù là chân không ra nhà, Sở Hành Vân cũng có thể tùy thời nắm giữ tất cả tin tức cùng tình báo. Đối với Long Thả, cùng hắn tuyển bạt ra 3.600 tên bạn long tộc thiên tài, Sở Hành Vân tạm thời còn không để ý tới. Trọng yếu nhất chính là, cái kia Ngao Vũ đúng là nhân tài. Tại hắn bồi dưỡng một chút, những cái kia bạn long tộc thiên tài tăng lên rất nhanh. Sở Hành Vân biết rõ, hắn bản thân cũng không phải một cái phi thường am hiểu bồi dưỡng nhân. Nếu như chỉ có mấy người mà nói, cái kia Sở Hành Vân có lẽ còn có thể đảm nhiệm. Thế nhưng là một khi nhân số gia tăng đến mấy ngàn người lúc, Sở Hành Vân liền không biết nên như thế nào bắt tay vào làm. Coi như Sở Hành Vân lập tức đem cái kia 3.600 tên bạn long tộc thiên tài thay vào địa tâm thế giới, chỉ sợ cũng giáo không tốt bọn họ. So sánh mà nói, Ngao Vũ bồi dưỡng một chút, bọn họ trưởng thành, ngược lại muốn so Sở Hành Vân tự mình bồi dưỡng còn muốn nhanh chóng. Hơn nữa, Sở Hành Vân cũng biết rõ, hắn có thể bắt lấy tứ đại ma vương, liền cũng đã đầy đủ. Về phần những cái kia thông thường bạn long tộc thiên tài, tương lai cứ giao cho cái này tứ đại ma vương đi khống chế liền tốt. Dù sao, Sở Hành Vân mặc dù tạm thời có thể rút ra một chút thời gian, đối cái này bốn cái tiểu gia hỏa, tiến hành đại lực bồi dưỡng. Thế nhưng là Sở Hành Vân thời gian và tinh lực, đều là có hạn, hắn không có khả năng như cái Vũ Em một dạng, tùy thời canh giữ ở bốn cái tiểu gia hỏa bên người, tùy thời tùy chỗ đi bồi dưỡng bọn họ. Liền cái này bốn cái tiểu gia hỏa, Sở Hành Vân đều không có thời gian cùng tinh lực đi bồi dưỡng. Huống chi là những cái kia tương đối thông thường, bạn long nhất tộc đám thiên tài. Thời gian từng ngày trôi qua, trong nháy mắt, 3.000 năm thời gian liền qua. 3.000 năm thời gian bên trong, cái này bốn cái tiểu gia hỏa, lớn lên tốc độ, đơn giản kinh người đến cực điểm. Lúc đến bây giờ, ngắn ngủi hơn 3.000 năm thời gian bên trong, bốn cái tiểu gia hỏa thực lực liền cũng đã vượt qua Long Thả, trở thành thế hệ trẻ người nổi bật. Nhất là bốn cái tiểu gia hỏa liên thủ lại thời điểm, dựa vào 72 khỏa địa sát bạn Long Châu. Có thể là có thể tồi khô lạc hủ, đánh đâu thắng đó. Đồng cấp phía dưới, không có người có thể, tại bốn cái tiểu gia hỏa điên cuồng công kích phía dưới bình yên vô sự. Nhất là nhường Sở Hành Vân hưng phấn là, cái này bốn cái tiểu gia hỏa trong huyết mạch, có được địa mạch thần quả năng lượng. Bởi vậy, ở nơi này địa tâm dung nham, cái này bốn cái tiểu gia hỏa đơn giản xuất quỷ nhập thần, hơn nữa năng lượng vĩnh viễn cũng sẽ không khô kiệt. Nhất là cái kia 72 khỏa địa sát bạn Long Châu. Càng là có thể trực tiếp từ địa tâm hỏa diễm bên trong rút ra năng lượng, đi qua cường lực áp xúc sau, chứa đựng tại địa sát bạng Long Châu. Một khi dẫn bạo đất này sát bạng Long Châu, đem nháy mắt bộc phát ra 18 lần cùng bọn họ tự thân thực lực hỏa diễm trùng kích. Tàn phá bừa bãi hỏa diễm trùng kích phía dưới, cùng bốn cái tiểu gia hỏa đồng cấp tu sĩ, là tuyệt đối không có khả năng đi chống lại. Thân ở địa tâm thế giới, chỉ cần địa tâm dung nham không khô kiệt, cái này bốn cái tiểu gia hỏa năng lượng liền có được vô hạn năng lượng. Hơn nữa, dựa vào bạn long tộc chủng tộc thiên phú, không gian hành tẩu, cùng siêu cường công kích và phòng ngự. Bốn cái tiểu gia hỏa ở nơi này địa tâm trong thế giới, cơ hồ là vô địch tồn tại. Đương nhiên, hiện tại, bọn họ còn rất trẻ con, còn cần rất lớn lên thời gian đi trưởng thành. Bất quá, tất cả những thứ này đều không phải vấn đề. Hoang cổ thời đại, rất không thiếu hụt, liền là thời gian. Thu xếp tốt bốn cái tiểu gia hỏa sau, Sở Hành Vân rốt cục khởi hành rời đi địa tâm thế giới. Một đường tiến đến Long Thành, gặp mặt Long Thả. 3.000 năm thời gian bên trong, Long Thả cũng không có nhàn rỗi. Mỗi qua 1.000 năm, hắn liền sẽ chạy về bạn Long Tộc, sàng chọn một nhóm thiên tài, đưa đến Long Thành. Lúc đến hiện tại, lính cận vệ tổng nhân số cũng đã vượt qua vạn người quy mô. Cái này 3.000 năm thời gian bên trong, Long Thả qua rất sung sướng, rất thoải mái. Trên đầu đỉnh lấy cận vệ quân thủ lãnh danh hiệu, trước kia xem thường hắn người, coi như nội tâm vẫn là xem thường hắn. Cũng tuyệt đối không dám ở ngay trước mặt hắn, biểu lộ ra. Mặc dù không có người biết rõ, cái này mới thành lập thứ 5 cận vệ quân, xây dựng giá trị đến cùng ở nơi nào. Nhưng là tất nhiên Tứ Hải Long Vương, đều nhận đồng cái này thứ 5 cận vệ quân đoàn thiết trí, vậy cái khác nhân cho dù là bất giải, cũng chỉ có thể tiếp nhận. Đồng thời, Tứ Hải Long Vương nói rất rõ ràng, cái này thứ 5 cận vệ quân đoàn, chức trách liền là thủ hộ Long Thành, thủ hộ Long Tình cục đệ nhất. Trong lúc nhất thời, mặc dù không có người dám trước mặt mọi người, nhất là ngay trước Long Thả trước mặt, biểu đạt ra nội tâm khinh thường. Nhưng là vụng trộm, nghi luận lại lớn vô cùng. Ngao Vân, Ngao Vũ, Long Thả. Ba người này, bị những cái kia người hiểu chuyện, phong làm Long tộc Tam Đại Cơm Chùa Vương. Trong đó, Ngao Vân không cần nhiều lời, hắn có thể lên làm Long Tình Cục đệ nhất, hoàn toàn là Ngao Linh, Ngao Mẫn, Ngao Tú, Ngao Mị, tứ đại Long nữ liên thủ cho ủi đi lên. Nếu không phải cái này Long tộc tứ đại Mỹ nữ liên danh tiến cử, hắn là tuyệt đối làm không lên Long Tình Cục thủ khoa. Lại tiếp xuống là Ngao Vũ. Xem như Ngao Mị đường ca, Ngao Vũ nhưng thật ra là Nam Hải Long tộc một cái chi nhánh. Nguyên bản, trong nhà, Ngao Vũ nhưng thật ra là không có bất kỳ thân phận cùng địa vị. Đang cùng Long Hinh kết hợp trước đó, Ngao Vũ kỳ thật cũng chính là một cái vô sở sự sự công tử ca mà thôi. Về sau, Ngao Vũ ở rể bạng Long Tổ, trở thành bạng Long Tổ ở rể con rể. Để cho nhân lên án chính là, đang cùng yêu tộc trong đại chiến, Ngao Vũ lại là dựa vào Long Hinh lấy nàng sinh mệnh làm đại giá, mới cứu ra. Đồng thời, trận chiến kia sau đó, Ngao Vũ mặc dù còn sống, thế nhưng là Long Hinh lại bị thương nặng không trị, nhắm mắt xuôi tay. Bởi vậy, lúc đến bây giờ, Ngao Vũ mặc dù là cao quý Viêm Long quân đoàn tướng quân, nhưng là hắn thân phận, địa vị, quyền lợi, thậm chí là sinh mệnh, đều là Long Hinh cho nàng, nói hắn là cơm chùa vương, cũng không xem như nói xấu, liền Ngao Vũ bản thân, đều cho tới bây giờ không có phản bác qua. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cuối cùng liền là Long Thả. Từ nhỏ từ tỷ tỷ nuôi lớn, tất cả, đều dựa vào tỷ tỷ. Cho dù lúc đến hiện tại, Long Hinh chết rồi, hắn cũng là nương tựa theo tỷ tỷ ban cho, mới có thể tiêu sái sống sót. Tức không năng lực, cũng không thiên phú. Dạng này Long Thả, thực sự cho người không nhắc lên được hứng thú. Bởi vậy, mặc dù bên ngoài không có người nào sẽ nói, nhưng là vụng trộm, Ngao Vân, Ngao Vũ, Long Thả là rất bị người xem thường tồn tại. Đối với sự kiện này, kỳ thật Ngao Vân, Ngao Vũ, cùng Long Thả, kỳ thật đều là biết đến. Dù sao, xem như Long Tình Cục đệ nhất, nếu như ngay cả liên quan tới tình báo của mình, đều nắm giữ không được, vậy liền quá không xứng chức. Bất quá, lúc đến bây giờ, ba người đều không có cái gì tốt biện pháp. Nếu như chỉ có nhất hai người nói, vậy còn dễ làm một chút. Trực tiếp bắt lại, nghiêm khắc trừng trị một phen cũng chính là. Thế nhưng là hiện tại, nói như vậy nhân cũng không phải một cái hai cái, mà là tất cả mọi người đều cho rằng như vậy, cũng đều nói như vậy. Kể từ đó, sự tình liền tương đối khó làm, tổng không thể đem tất cả mọi người đều bắt lại, đồng thời nghiêm hình tra tấn đi. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là, bây giờ, Long Yêu đại chiến, kịch chiến say xưa, Sở Hành Vân cũng không muốn ở cái này mấu chốt, ở Long tộc nội bộ, chế tạo hỗn loạn. Bởi vậy, có người nói, vậy liền để bọn họ nói xong rồi. Chỉ cần khác ở ngay trước mặt hắn, chỉ cái mũi của hắn nói, cái kia hết thảy đều không phải vấn đề. Đón đi cái kia hơn một vạn tên bạng Long tộc thiên tài sau, Sở Hành Vân đem tất cả bạng Long tộc tinh anh, tiếp vào U Minh Hải, đưa vào địa tâm dung nham, giao cho lính cận vệ tứ đại thống lĩnh. Cái gọi là cận vệ quân tứ đại thống lĩnh, chỉ tự nhiên là cái kia bốn cái tiểu gia hỏa. Chỉ bất quá, lúc đến bây giờ, cái kia bốn cái tiểu gia hỏa, có thể một chút cũng không nhỏ. Đi qua hơn 3.000 năm tu luyện, tại Sở Hành Vân số lớn đan dược, cùng địa tâm hỏa lực quán trú, cái kia bốn cái tiểu gia hỏa, từng cái thân cao đều đạt đến 9 mét trở lên. Một thân tâm thần thiết chiến giáp, cầm trong tay tâm thần sắt liêm đao, một bước bước ra, vạn mét, nháy mắt liền có thể đến mục tiêu bên người, dành cho mục tiêu hủy diệt tính đả kích. Kéo xa cự ly, 18 khỏa địa sát bạng Long Châu, cũng cam đoan có thể đánh cho đối phương té cứt té đái, chật vật chạy trốn. Bây giờ, bọn họ cũng đã không thích hợp, lại dùng chữ Long xem như dòng họ. Dù sao, từ đầu đến chân, toàn thân trên dưới, ngoại trừ một đầu Long vĩ bên ngoài, bọn họ căn bản là không giống như là Long. Bởi vậy, Sở Hành Vân làm chủ phía dưới, bốn cái tiểu gia hỏa, đều lấy ma chữ làm họ, vì chớ vì ma thanh, ma hồng, ma hải, ma kim. Trong đó, ma thanh cùng ma hồng, là hai nữ hài, phân biệt trú đóng ở sườn đông cùng phía nam lơ lửng pháp trận phía trên. Mà ma hải cùng ma kim, thì là hai người nam hài, phân biệt trú đóng ở phía tây cùng cánh bắc lơ lửng pháp trận phía trên. Theo lấy hơn một vạn tên cận vệ quân tinh anh đến địa tâm thế giới, ma thanh, ma hồng, ma hải, ma kim, liên thủ đem hắn chia cắt. Đáng nhắc tới chính là, 3.000 năm trước, nhóm đầu tiên bạng Long tộc tinh anh là 3.600 tên. Sau đó 3.000 năm, hàng năm lại chiêu mộ 3.600 tên. Hết thảy chiêu mộ 4 lần. Bởi vậy, tứ đại ma vương chia cắt phía dưới, vừa vặn mỗi người có thể phân đến 3.600 tên bạng Long tộc tinh anh. Bốn cái tiểu gia hỏa, đều phi thường tốt thắng. Nhất là Sở Hành Vân thiết lập một loạt so đấu, cùng khảo hạch hạng mục sau, càng là không có người đồng ý rơi vào nhân sau. Tại Sở Hành Vân dưới sự trợ giúp, hơn 10,000 tên Bạc Long tộc tinh anh, toàn bộ trang chuẩn bị tâm thần sắt chế tạo khải giáp cùng binh khí. Đối với cái khác tu sĩ tới nói, cái này tâm thần sắt mặc dù cường hãn, nhưng lại chưa chắc là thích hợp nhất. Thế nhưng là đối với Bạc Long tộc tới nói, tâm thần sắt liền là thích hợp nhất bọn họ kim loại. Hấp thu số lớn địa tâm hỏa diễm sau đó, làm bọn họ thi triển tâm thần sắt chế tạo binh khí cùng khải giáp lúc, sẽ kích phát ra binh khí cùng khải giáp bên trong, hàm chứa địa tâm hỏa diễm. Địa tâm hỏa diễm lực lượng bộc phát phía dưới, Bạc Long tộc lực phá hoại sắp thành lần, thậm chí là gấp mấy lần tăng lên. Bạc Long tộc kéo dài hỏa lực cũng không mạnh, chủ yếu hình thức chiến đấu liền là trong thời gian ngắn bộc phát. Bởi vậy, Bạc Long tộc chiến đấu cơ bản đều là nháy mắt xuất hiện ở địch nhân bên người, dựa vào hỏa lực cường đại, nháy mắt phá hủy mục tiêu. Nếu không thể nháy mắt đem đối phương chém giết mà nói, như vậy Bạc Long tộc liền cơ hồ không có khả năng giết chết đối phương. Tứ đại ma vương đầu tiên là sử dụng 18 quả địa sát Bạc Long châu một trận điên cuồng công kích, sau đó thi triển không gian hành tẩu đến đối phương bên người, thành công tiếp cận mục tiêu sau, kích phát ra tâm thần sát chế tạo liêm đao cùng khải giáp bên trong địa tâm chi hỏa, toàn lực nhất liêm đao vung ra đi. Nếu như vậy vẫn là không cách nào chém giết mục tiêu mà nói, như vậy bọn họ liền nhất định phải thi triển không gian hành tẩu, trước tiên rút lui. Địa sát Bạc Long châu cũng tốt, tâm thần sát chế tạo binh khí cùng khải giáp cũng tốt, ẩn chứa trong đó địa tâm chi hỏa, đều là một lần duy nhất. Một khi phát tiết hoàn tất, liền nhất định phải một lần nữa quán trú, bằng không mà nói. Căn bản không cách nào bộc phát ra vốn có hỏa lực. Từ góc độ nào đó đã nói, cái này bốn cái tiểu gia hỏa, thuộc về thích khách loại tu sĩ. Nháy mắt xuất hiện, nháy mắt chuyển vận, nháy mắt rời đi. Dựa vào là liền là một nhóm chảy bộc phát. Toàn lực bộc phát sau đó, bọn họ thực lực sẽ gấp 10 lần giảm xuống. Nếu như không mau chóng rời đi, chỉ sợ khó tránh khỏi sẽ xuất hiện tổn thương. Tại Sở Hành Vân một hệ liệt cổ vũ biện pháp các hạ tương lai tứ đại ma vương, riêng phần mình thống soái lấy 3.600 tên ma tướng, luyện khí thế ngất trời. Cùng lúc đó, Long Thả cùng Ngao Vũ cũng không có nhàn rỗi. Trong đó, Long Thả mỗi qua 1.000 năm, liền sẽ về một lần Bạc Long tộc, tuyển bạt ra 3.600 tên Bạc Long tộc thiên tài thiếu niên. Mà Ngao Vũ cũng sẽ không nhàn rỗi. Bị tuyển bạt ra 3.600 tên Bạc Long tộc thiên tài thiếu niên, sẽ trước tiên đưa đi hắn nơi đó, từ hắn đến tiến hành bước đầu bồi dưỡng cùng huấn luyện. Đóng tốt cơ sở sau đó, cái này 3.600 tên Bạc Long tộc thiên tài thiếu niên, liền sẽ bị tiếp vào U Minh Hải, tiến vào địa tâm thế giới, gia nhập tứ đại ma trùng bộ hạ. Cùng một thời gian bên trong, U Minh Hải, 900 vạn thận Long tộc chủ lực quân đoàn, cùng tổng số đi đến 9 ước thận Long tộc hậu bị quân đoàn, cũng đang đêm ngày huấn luyện gian khổ lấy. Lúc đến bây giờ, đối với ngoại giới chửi rủa cùng nhục nhã, Sở Hành Vân chỉ có thể giả câm vừa điếc, toàn bộ sẽ không biết. Thế nhưng là vụ trộm. Sở Hành Vân nhưng ở toàn lực góp nhặt nội tình, tích lũy thực lực, huấn luyện tinh nhuệ đại quân. Một khi Long tộc cùng yêu tộc ở giữa đại chiến, sinh ra kịch liệt, bất lợi cho Long tộc trọng đại chuyển hướng. Sở Hành Vân liền sẽ thống soái lấy U Minh Hải đại quân, chính thức rời núi, xoay chuyển tình thế đối đã ngã. Về phần lôi kéo những cái kia long huyết bắn yêu, cùng tinh không vạn tộc trong cái khác chủng tộc, Sở Hành Vân căn bản là không có đặt ở trong lòng. Vừa đến, hắn có thể cho đối phương, yêu tộc cũng có thể cho, hơn nữa cho càng nhiều. Thứ hai, lợi ích vì mối quan hệ mặc dù càng kiên cố, thế nhưng là lợi ích một khi không có, mối quan hệ tự nhiên cũng liền gãy mất. Thứ ba, lòng người đều là ích kỷ, một khi long tộc rơi vào hạ phong, những cái kia long huyết bắn yêu là tuyệt đối sẽ không đứng tới được. Coi như cũng đã đứng tới được, cũng sẽ trước tiên phủi sạch quan hệ, cho thấy thái độ. Thứ tư, lịch sử chứng minh, Long tộc cuối cùng liền là bại vong tại Long huyết bán yêu trong tay, đây là không thể sửa đổi vận mệnh. Tất nhiên biết rõ, Long tộc sẽ bại, hơn nữa còn là thua ở Long huyết bán yêu trong tay, cái kia Sở Hành Vân cần gì phải đi lãng phí thời gian và tinh lực, đi làm những cái kia không công đây. Sở Hành Vân rất rõ ràng, kẻ khác vĩnh viễn đều là không dựa vào được. Chỉ có tự thân thực lực và thế lực, mới là có thể dựa nhất. Cái khác tất cả đều không phải kiên cố, là bất cứ lúc nào cũng sẽ biến hóa. Cuối cùng, cũng là trọng yếu nhất chính là, Sở Hành Vân tại biết rõ kết quả tình huống dưới, có bản thân dự định. Nếu như chỉ là Long tộc cùng yêu tộc đại chiến mà nói, như vậy yêu tộc một khi triệt để đem Long tộc áp chế ở biển sâu, liền tay cầm thiên thượng địa hạ tất cả tài nguyên. Chỉ dùng hao tổn, liền đầy đủ đem Long tộc triệt để mài chết. Châm đối loại tình huống này, Sở Hành Vân kế hoạch là mới thành lập to lớn thế lực, ma tộc. Cùng Long tộc, yêu tộc, hình thành thế chân vạc. Kể từ đó, coi như Long tộc bị xua đuổi vào biển sâu, yêu tộc cũng không thể không chút kiêng kỵ, đối Long tộc tiến hành vây quét. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net.